Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1325, tà đế mang tới tin tức. Chết tiệt, tiểu tử này tại sao còn không chết? Ngay ở Vương Sung mắt không thấy đường địa phương, một vệt bóng đen giống như một con báo giống như tựa vào vách tường cấp tốc bôn ba. Thế nhưng sau một khắc, một luồng cương khí bỗng dưng hiện ra, người kia va đầu vào mặt trên. Ngừng lại, ta chờ ngươi thật lâu. Một cái thanh âm hùng hồn, bế nghễ cực kỳ, đột nhiên bên tai bên trong vang vọng. Bóng đen kia ngớ ngẩn, bỗng nhiên trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. A, chốc lát phía sau, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn cắt ra bầu trời. Sau đó liền im bặt đi. Đây là, trong hậu viện, Vương Sung đang chuẩn bị ly khai. Nghe được này trận tiếng kêu thảm thiết, đột ngột ngừng lại, mà chỉ là cách biệt một giây. Một vệt bóng đen nặng nề đập xuống đến Vương Sung trước người. Bóng người kia toàn thân áo đen, rõ ràng chính là thuộc về những người mặc áo đen kia thế lực. Người xuất hiện tình huống như thế đã bao lâu? Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc, già nua hùng hồn, bên tai bên trong vang lên. Vương Sung ngẩng đầu, chỉ thấy hậu viện thật cao tường viện, một đạo bóng người quen thuộc tay áo bào rộng, tóc dài đầy đầu, phần phật làm múa. Sư phụ, Vương Sung ngớ ngẩn, kêu lên, cái kia xuất hiện ở trên tường cao bóng người không là người khác, chính là sư phụ tà đế lão nhân. Hô, một trận tiếng gió gào thét, trên tường cao, sư phụ tà đế lão nhân nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lại lúc xuất hiện, đã là khoảng cách Vương Sung mấy bước chi diêu địa phương. Hơn nữa cả người trên dưới điểm bụi không sợ hãi. Đã có 4-5 ngày, Vương Sung do dự một chút, biết không gạt được sư phụ pháp nhãn, thẳng thắn nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không cho ta biết? Tà đế lão nhân sinh khí nói, nếu như không phải Tô Thế Huyền đám người nói cho hắn biết, hắn e sợ đến hiện tại đều không biết. Vương Sung cười khổ, vâng, đồ nhi biết sai rồi. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công thiếu hụt từ xưa đến nay, coi như là sư phụ, đến cuối cùng đều không có thể giải quyết vấn đề này. Vương Sung bản ý là không nghĩ sư phụ lo lắng, vì lẽ đó giấu đi, chỉ là bây giờ nhìn lại hoàn toàn ngược lại. Vù, tà đế lão nhân nghiêm mặt, mạnh mẽ mà tiến lên một bước, năm ngón tay nhanh như thiểm điện, có như linh xà giống như từ trong tay áo dò xét đi ra. Một thanh khoát lên Vương Sung vai đầu, chỉ là ngón tay đụng vào, tà đế lão nhân nhất thời đổi sắc mặt. Ở trong cảm nhận của hắn, Vương Sung trong cơ thể lại như có ba đầu rắn độc mãnh thú đang không ngừng tàm thực sinh cơ của hắn. Tà đế lão nhân nguyên bản cho rằng Vương Sung vừa phát tác, tình huống còn chưa phải là rất nghiêm trọng, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy, làm sao có khả năng? Tà đế lão nhân tự lẩm bẩm, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công mới bất quá phát tác 4 ngày. Thế nhưng nghiêm trọng trình độ hầu như có thể so với hắn năm đó phát tác hậu kỳ. Đây không phải là bình thường sẽ phát sinh tình huống, mà là có rất nồng nặc người làm dấu vết. Xích vĩ, tiêu đuôi, này hai nơi huyệt đạo là đại âm dương thiên địa tạo hóa công tối kỵ. Không phải chúng ta nhất mạch người, căn bản không thể nào biết. Làm sao có khả năng sẽ có người biết này hai nơi huyệt đảo tồn tại? Tà đế lão nhân tự lẩm bẩm, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Tu luyện đại âm dương thiên địa tạo hóa công người, trên người có hai nơi huyệt đảo đối với người bình thường tới nói là không quan trọng huyệt vị, nhưng đối với người tu luyện tới nói nhưng là tối kỵ. Đặc biệt là đại âm dương thiên địa tạo hóa công đạt đến cảnh giới cực cao, bắt đầu hiển lộ sơ hở thời điểm, nếu như đụng chạm lấy trong cơ thể này hai nơi huyệt đạo, hết sức dễ dàng cương khí xung đột, gợi ra nghiêm trọng cương khí hỗn loạn, tiến tới gợi ra nghiêm trọng tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng này hai nơi huyệt đạo không phải có thể dễ dàng đụng chạm lấy được. Người bình thường căn bản không biết, người đến cùng gặp cái gì người. Đem hết thảy tất cả tiền tiền hậu hậu, lớn nhỏ không bỏ sót nói cho ta. Tà đế lão nhân trầm giọng nói, từ khi tiếp xúc tà đế lão nhân đến hiện tại, Vương Dung chưa từng thấy sư phụ như vậy vẻ ngưng trọng. Vương Dung không dám thất lễ, lập tức đem sự tình tiền tiền hậu hậu toàn bộ nói ra, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nghe xong Vương Dung, tà đế lão nhân toàn bộ người đều ngơ ngẩn, tựa hồ gặp rất lớn nghi hoặc. Sư phụ, là sư huynh sao? Vương Dung hỏi. Sư phụ môn hạ xa không chỉ chính mình một tên học trò. Vương Dung cơ hồ là theo bản năng liền nghĩ đến chính mình cái kia phản bội sư môn sư huynh. Phòng trừng cũng chỉ có hắn mới có thể đối với đại âm dương thiên địa tạo hóa công rõ như lòng bàn tay, đồng thời nói cho người mặc áo đen. Không thể, đại âm dương thiên địa tạo hóa công trừ phi luyện đến một bước này. Bằng không không thể nào biết nhiều như vậy. Trọng yếu hơn chính là đại âm dương thiên địa tạo hóa công hạ nửa bộ, tên nghịch đồ kia căn bản không có tới tay, nếu không cũng sẽ không nghĩ biện pháp đuổi giết ta. Tà đế lão nhân nói, đại âm dương thiên địa tạo hóa công là hắn độc môn bí mật, này là cả giang hồ đều biết. Nhưng nhìn, còn có một nhóm người đối với đại âm dương thiên địa tạo hóa công đồng dạng nắm giữ sâu đậm hiểu rõ, thậm chí trình độ nào đó chút nào không thấp hơn hắn. Vương Dung cau mày, cũng trầm mặc, phía trước thời điểm vội vàng áp chế trong cơ thể xung đột cương khí, căn bản không có đi suy nghĩ sâu sắc, nhưng là bây giờ nghe sư phụ nói chuyện, Vương Dung mới cảm giác được không đúng. Người mặc áo đen này tổ chức bí ẩn tầng tầng, Vương Dung cho đến bây giờ, cho dù đã cùng bọn họ giao thủ vài gọi, thế nhưng vẫn như cũ không thể tra xét đến bí mật của bọn họ. Mấu chốt nhất là, bọn họ tại sao biết đại âm dương thiên địa tạo hóa công? Cẩn thận hồi tưởng, tên quần áo đen kia ám toán mình thời điểm, rõ ràng biết đại âm dương thiên địa tạo hóa công ở trong người vận hành quy luật, thuận lợi tránh khỏi chính mình nhiều lần chặn lại. Một sát na, Vương Dung sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Ngươi nhìn một chút người mặc áo đen này, là ám hại ngươi chính là cái kia sao? Tà đế lão nhân nói. Vương Dung lên trước liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, không phải, đây chỉ là bọn hắn phía dưới một cái tiểu lâu la. Vương Dung đối với những người mặc áo đen này cũng coi như có chút hiểu rõ, tổ chức của bọn hắn kết cấu đa dạng đủ mẫu mã. Người khiết đan, hề người, mông xá chiếu người, ô tư tạng người, đại thực người, hầu như cái gì người đều có. Quốc gia cùng người loại giới hạn, ở bọn họ ở đây hoàn toàn không tồn tại. Hơn nữa này chút người mỗi một người đều là tử sĩ. Một khi bị bắt, tựu sẽ cắn phá trong hàm răng độc dược tự sát. Căn bản không thể tiết lộ tin tức gì. Cái này bị sư phụ giết chết người mặc áo đen, cũng vẻn vẹn chỉ là bọn hắn thăm dò mình là hay không tẩu hỏa nhập ma đến mức độ nào một cái tiểu lâu la mà thôi. Quả thế, ta giao thủ với hắn thời điểm tựu cảm giác được thực lực của hắn yếu hơi có chút. Tà đế lão nhân gật gật đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, kết quả này cũng không ra ngoài dự liệu của hắn. Sư phụ, ta tình huống bây giờ còn bao lâu đến cái kia một bước? Vương Dung hỏi. Xích vĩ, tiêu đuôi, chậm long, xích hạt, đây là môn công pháp này phát tác trình tự. Tình huống bình thường, từ lần thứ nhất phát tác đến tán công chí ít có 3 đến thời gian 5 năm. Người từ nguyên khí kính đến thánh võ cảnh đỉnh cao hầu như tất cả đều là dựa vào đại âm dương thiên địa tạo hóa công hút vệ mà đến, ở giữa căn bản không có tiến hành bất kỳ cảnh giới củng cố. Người bình thường như ngươi đã sớm bạo thể mà chết, nhưng không biết ngươi là thiên phú kinh người, vẫn là vận khí rất tốt, một đường lại đây không có ra bất kỳ cái gì sự cố. Hơn nữa còn một đường đạt tới thánh võ cảnh đỉnh cao. Thậm chí ngay cả đế quốc đại tướng đều bị ngươi đánh bại. Điểm này coi như đổi lại là ta cũng không làm được. Nói đến lúc sau, tà đế lão nhân thổn thức một tiếng, cảm thán không thôi. Vương Sung không nói gì, chỉ là trong mắt lóe lên một vệt sáng. Hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn vốn là thánh võ tột cùng đế quốc đại tướng. Đối với tức giận lý giải cùng điều khiển vốn là vượt xa người thường. Căn bản cũng không cần vững chắc cảnh giới. Ngoặc kép, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi tuyệt đối không thể manh động, lại vọng dùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công, càng không thể hấp thu nữa những người khác cương khí. Tà đế lão nhân nhìn chằm chằm Vương Sung đạo, thần thái trước nay chưa có nghiêm nghị, môn công pháp này là hắn dựa vào thành danh tuyệt học. Cả đời ngâm dâm vượt qua hơn 40 năm, đối với môn công pháp này chân chính rõ như lòng bàn tay. Có thể nói người số 1, đối với đại âm dương thiên địa tạo hóa công hậu kỳ phát tác tình huống. Hắn lại hiểu rõ bất quá, một khi cương khí bắt đầu lẫn nhau xung đột lẫn nhau, tu luyện công pháp người tự bắt đầu tiến nhập không thể nghịch chuyển tán công trạng thái. Sau lần đó mỗi một ngày đều sinh sống ở sống không bằng chết trong trạng thái. Trạng thái càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, cũng càng ngày sẽ càng kịch liệt, mãi cho đến cuối cùng tán công, thậm chí nổ chết mới thôi. Như hắn như vậy ở tán công phía sau còn có thể lưu được một cái tính mạng. Hoàn toàn là dựa vào ở môn công pháp này trên thâm hậu trình độ. Đổi lấy những người khác đã sớm nổ chết mà chết. Đồ Nhi rõ ràng biết chuyện này không phải chuyện nhỏ. Vương Sung cũng liền bận bịu vẻ mặt thành thật nói. Lần này mặc dù ngươi không tìm đến ta, ta cũng là muốn tới tìm ngươi. A, Vương Sung ngớ ngẩn, gương mặt bất ngờ. Đồ Nhi, ngươi ở kinh thành sự tình vi sư cũng đã biết. Ngươi biết sư phụ luôn luôn không qua nhúng tay ngươi ở trong triều chuyện ắt. Cũng không nghĩ cùng trong triều đình dính líu quan hệ. Nhưng là một số thời khác, làm sư phó cũng phải khuyên khuyên ngươi. Nhìn Vương Sung sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, tà đế lão nhân trong lòng trận trận đau lòng. Hắn đời này thu rồi nhiều như vậy đồ đệ, Vương Sung có thể nói là hắn vừa ý nhất đệ tử. Tuổi trẻ, có bốc đồng, tôn sư trọng đạo, hơn nữa phẩm đức cùng tâm tính cũng không thể soi mói. Thế nhưng một phương diện khác, này cũng càng ngày càng để hắn cảm thấy đau lòng. Ngươi là đem tướng thế gia, lòng mang thiên hạ, mặc kệ bao nhiêu nguy hiểm chỉ cần là thiên hạ cần ngươi sẽ đi. Hơn nữa việc nghĩa chẳng từ nan, cái này cũng là vi sư cảm thấy kiêu ngạo địa phương. Nhưng là vì cái này thiên hạ, ngươi đã làm quá nhiều, nếu bọn họ không lý giải ngươi, thậm chí nhục mạ ngươi, vậy ngươi nên liền như vậy buông tay, ta tà đế lão nhân đồ đệ. Không nên chịu đến loại này oan ức, ngươi cũng là thời điểm nên cân nhắc cho mình suy tính. Chuyện lần này cũng là một bước ngoặt, tà đế lão nhân dừng một chút, từ trong lồng ngực móc ra một thứ, ở Vương Sung trước mặt thi triển một chút, lờ mờ nhìn ra là một tấm tàn phá địa đồ. Đây là ngươi trước cho ta cái kia Trương Thái Thượng vô cực hỗn nguyên đại la tiên công bản đồ kho. Báo. Phía trước thời điểm, ta cùng U Tương lão thôn trưởng biến mất rồi rất lâu. Chính là đang điều tra tấm này bảo đồ bí mật, chạy rất nhiều nơi, cũng truy lùng rất nhiều manh mối, nhưng đều hiệu quả rất ít. Thế nhưng trước đây không lâu, ta cùng lão thôn trưởng rốt cục có đột phá tính tiến triển. Khoảng chừng có thể xác định Thái Thượng vô cực hỗn nguyên đại la tiên công chôn giấu đại khái khu. Vực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.